Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư, ngược lại, xem đây là cơ hội. Với một chiếc rổ nhỏ trong tay, cô có thể bắt được nhiều hơn nếu không bị giới hạn bởi kích thước rổ. Sau khi thu hoạch kha khá, cô đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên. Âm thanh chói tai làm cô giật mình. Ở Tây Bắc vốn hiếm khi có mưa, sấm chớp lại càng hiếm, khiến cô không khỏi bất an. Vừa nghĩ đến việc phải nhanh chóng trở về, cơn mưa bất ngờ trút xuống, dữ dội đến mức nước mưa làm mờ mắt. Dù trời mưa xối xả, Khương Ngư vẫn giữ chặt chiếc rổ của mình, trong đó đầy cua và tôm. Mất nó coi như mất hết công sức. Cùng lúc đó, Hoắc Diên Xuyên đang trở về sau nhiệm vụ kiểm tra nhà của một nông dân bị mất dê. Sau khi phát hiện chỉ là sự hiểu lầm, anh quay lại nhà thì không thấy Khương Ngư đâu. Ban đầu, Hoắc Diên Xuyên lo lắng, nghĩ đến khả năng xấu nhất rằng cô bị bắt cóc, nhưng mọi thứ trong phòng vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu xáo trộn. Nghĩ đến việc đang ở trong khu vực quân đội, anh cũng loại bỏ khả năng có kẻ xấu đột nhập. Lúc này, ánh mắt anh chợt nhận ra chiếc rổ để góc tường đã biến mất. Nhớ lại lúc chạng vạng, cô gái có nhắc đến chuyện bắt tôm cua. Hoắc Diên Xuyên đoán ngay cô đã ra bờ sông. Không chần chừ, anh mượn xe đạp của Chu Thiệu để đi tìm. Chu Thiệu mắt nhắm mắt mở hỏi. Lão Hoắc, anh đi đâu thế? Trời mưa to vậy mà. Nhưng Hoắc Diên Xuyên không trả lời. Đội mưa đạp xe thẳng đến bờ sông. Từ xa, anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Khương Ngư loay hoay bên mép nước. Một cơn lo lắng dâng tràn trong lòng. Anh không dám gọi lớn, sợ cô giật mình rồi trượt chân ngã xuống sông. Về phía Khương Ngư, cô đang xoay sở tìm cách trở lại bờ sau khi đã ra giữa sông để bắt tôm. Mưa lớn làm nước chảy xiết. Những tảng đá cuội trơn trượt phủ đầy rêu khiến cô mất thăng bằng. Loay hoay mãi, cuối cùng cô cũng lên được bờ. Đang thở phào, cô giật mình khi thấy một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt. Cú giật mình khiến cô mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Chỉ trong tích tắc, bóng người đó lao tới, ôm chặt lấy cô trước khi cô rơi xuống sông. Khương Ngư vừa định vùng vẫy thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Là tôi đây, nhận ra giọng Hoắc Diên Xuyên. Lòng Khương Ngư dần bình tĩnh lại, nhưng tư thế gần gũi này khiến cô cảm thấy khó xử. Lồng ngực anh ấm áp, mạnh mẽ, trái ngược với cơn mưa lạnh buốt. Tim anh đập mạnh mẽ như muốn truyền sức sống vào cô. Nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy mình như sắp bị thiêu đốt. Cách chương.